Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 109, chuẩn bị sắp xếp. Hạ, mất đi Alan Smith Dunn chỉ có thể chúc cái này linh khí 10 phần. Được gọi là Mark Hugh người nối nghiệp tiền đạo vận may. Nếu như kết quả cuối cùng vẫn không thể thoát đi sự an bài của vận mệnh, vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngoại trừ Smith, bị Dunn coi trọng người thứ hai là hắn ở Leeds United hàng tiền đạo hợp tác Mark Viduka. Dunn đối với danh tự này ấn tượng rất sâu. Khi hắn còn ở Trung Quốc lúc đi học, liền nghe qua cái này Australia người có tên tự. Khi đó nên chính là Leeds United The Peacocks nổi bật nhất thời điểm. Toàn thế giới đều biết Australia ngoại trừ hai một thiên tài cầu thủ. Một người tên là Harry Kewell, một người tên là Mark Viduka. Lúc đó Dunn còn nhớ nào đó bổn quốc bên trong bóng đá tạp chí đem Viduka hình dung vì là Australia châu hoang, bởi vì hắn trường rất cường tráng. Kết quả bởi vậy Dunn liền vẫn cảm thấy Viduka là một cái dựa vào thân thể ăn cơm, dưới chân kỹ thuật thô ráp, chỉ biết đánh đầu truyền thống Anh thức trung phong. Sau đó hắn mới phát hiện mình sai thái quá. Viduka cường tráng thân thể cố nhiên là ưu thế của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng là một cái phi thường toàn diện xạ thủ. Đồng thời dưới chân kỹ thuật còn lâu mới có được chính mình cho rằng thô to như vậy tháo. Forest hàng tiền đạo bên trong, ba cái tiền đạo có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ quá tuổi trẻ. Bọn họ khuyết thiếu châu Âu sân bóng kinh nghiệm. Mà Viduka có thể vừa vặn có như vậy kinh nghiệm. Lúc trước hắn vị trí Leeds United nhưng là đào thải AC Milan. Vô luận từ phương diện nào xem, Viduka đều là hiện nay thích hợp nhất Forest tiền đạo. Quyết định chủ ý Dunn hướng về Leeds United báo giá 450 vạn bảng Anh. Mua Viduka, Forest rất nhanh được đáp lại. Leeds United từ chối lần này báo giá, bởi vì đồng thời theo đuổi Viduka đội bóng không ít, tỉ như gần gũi nhất Australia người Middlesbrough. Bọn họ đồng dạng định giá 450 vạn bảng Anh. Leeds United đối với cái này mới gia nhập người mua rất xem trọng. Bởi vì Forest nhưng là cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường tối sinh động đội bóng. Bọn họ cho rằng 450 vạn đối với Forest tới nói cho quá thiếu. Đây là rất rõ ràng lừa đảo. Nhưng Dunn tình nguyện để Leeds United gõ. Cũng không phải hắn hy vọng để Leeds United kiếm nhiều tiền một chút. Sớm ngày thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Hắn có thể không hào tâm như vậy. Hắn như vậy hùng hồn hào phóng. Là bởi vì câu lạc bộ tài chính tình hình hài lòng. Alan cũng hy vọng Dunn có thể hoàn thành một bút đại buôn bán. 450 vạn Leeds United cảm thấy ít. Alan cũng cảm thấy có chút không đáng chú ý đây. Liền Forest lần thứ hai báo giá. Dunn trực tiếp đem Viduka giá trị con người cất cao 150 vạn. 6 triệu bảng Anh cầu mua Viduka. Cái giá này vượt qua những người theo đuổi khác trong lòng năng lực chịu đựng. Liền ngay cả nguyên bản tình thế bắt buộc Middlesbrough cũng do dự. Đối với Nottingham Forest loại này mỗi lần đều yêu thích ở người khác đàm phán tiếp cận kết thúc. Thời điểm chặn ngang một đòn cách làm, Middlesbrough phi thường phẫn nộ. Mùa giải trước, bọn họ để Dunn mạnh UEFA cấp tư cách dự thi. Hiện tại liền bọn họ coi trọng cầu thủ cũng phải cướp. Thực sự là, không thể làm gì à. Tức giận nữa, Middlesbrough cũng không có cách nào. Cùng vừa thu được tài chính chuyển vào, thăng vào Premier League, đường làm quan rộng mở địa Nottingham Forest so ra. Middlesbrough kỳ thực rất nghèo. Bọn họ hàng năm chuyển nhượng dự toán thật là ít ỏi. Muốn không làm gì chỉ có thể chờ đợi cầu thủ đánh gãy sau khi mới có thể mua đây. Có một nhánh có thể tham gia châu Âu thi đấu đội bóng hy vọng tiến cử chính mình. Australia người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Middlesbrough cùng Nottingham Forest, lựa chọn cái nào hầu như là không cần do dự sự tình. Viduka khi biết Forest lần thứ hai tăng cao báo giá sau khi lập tức thông báo hắn có môi giới, ngừng hẳn cùng FC Middlesbrough có quan hệ cá nhân hợp đồng đàm phán. chờ đợi Leeds United hồi phục Nottingham Forest, hắn tin tưởng ở vào khủng hoảng tài chính câu lạc bộ. Tương tự sẽ không từ chối cái cơ hội tốt này. Có thể không hư mất một phân tiền đem hắn bán đi. Leeds United đã xem như là kiếm lời. 4 năm trước, Viduka từ Scottish Premiership đội bóng Celtic chuyển nhượng đến Leeds United thời điểm. Người sau bỏ ra 6 triệu bảng Anh. Không ra hắn dự liệu. Đối mặt này một loại báo giá. Leeds United không có lý do gì từ chối. Bọn họ đồng ý để Forest cùng Viduka tiến hành cá nhân đãi ngộ phương diện địa đàm phán. Sự tình tiến triển đến một bước này. Liền rất thuận lợi. Sau 3 ngày, Phiêu Thiên Văn Học chạm lần thứ 2 chương mới bọn họ chuyển nhượng tin tức. Australia cầu thủ quốc gia. Nổi danh tiền đạo Mark Viduka xuất hiện ở mới nhất chuyển đến danh sách bên trong. Đối với Viduka gia nhập liên minh, các cổ động viên hoan hô nhảy nhót, bởi vì dĩ vãng 4 cái mùa giải, Viduka đã ở ngoại hạng Anh đầy đủ chứng minh chính hắn. Mọi người đều cho rằng hắn đi tới Forest có thể tăng cao Forest địa lực công kích. Đồng thời, còn có thể cho tuổi trẻ Forest hàng tiền đạo cung cấp quý giá kinh nghiệm. Alan cũng rất hài lòng vụ giao dịch này. Viduka ở Australia độ hot cùng Kewell không phân cao thấp. Thời gian dài ở Premier League hiệu lực địa trải qua để hắn ở nước Anh địa phương cũng nắm giữ. Không thấp sức ảnh hưởng. Thực lực như vậy phái tiền đạo. Hiển nhiên so với Benner cùng Pique thật làm thương mại văn chương nhiều lắm. Thấy hiệu quả cũng càng nhanh hơn. Hưng phấn thị trường bộ quản lý thậm chí ngay cả đội khan bìa ngoài đều muốn được rồi. Hay dùng Viduka, Hero, Albertini, Isut 4 người này bức ảnh. 3 vị trí đầu mọi người là mùa hè gần đây gia nhập liên minh đội bóng. Đồng thời có rất cao giọng vọng cầu thủ. Isut địa chúng cử nhưng là lấy lòng các cổ động viên cần phải thủ đoạn người đi gan là mùa giải. Trước do Forest fan bóng đá bình chọn đi ra, được hoan nghênh nhất cầu thủ. Mua vào Viduka sau khi đăn nói cho Evan cùng Alan hai người. Trước mắt hắn đã không cần ở trên chuyển nhượng thị trường lại mua cái gì người. Ngoại trừ những người nhất định phải rời đi đội bóng. Không ở hắn trong kế hoạch người. Forest đội hình đã trên căn bản cố định đi. Nếu như ở giải đấu bên trong phát hiện vấn đề gì. Thông qua nữa mùa đông chuyển nhượng xong mở ra thời điểm tới làm điều chỉnh. Vừa thăng lên Premier League Nottingham Forest ở không tới thời gian 2 tháng bên trong thiêu hủy. 1,242 vạn bảng Anh. Đan không cho là tiền này hoa đến hơn nhiều. Hắn cảm thấy mỗi cái tử nhi đều hoa đến nên hoa địa phương. Đội bóng địa thực lực đã cùng nửa năm trước có biến hóa long trời lở đất. Đang xác định đình chỉ chuyển nhượng hoạt động sau khi. Đan đưa cái này mùa hè hắn mua được trái đất viên tập trung lên. Mở ra một lần hội chiêu đãi ký giả cùng fan bóng đá gặp mặt nghi thức. Hắn đứng ở chính giữa. Bên tay trái là trước đội tuyển Tây Ban Nha đội trưởng Fernando Hierro. Barcelona đội thanh niên chủ lực trung vệ Gerard Piqué. Người nước Pháp Pascal Chimbonda. Từ Birmingham chuyển đầu rừng rậm hậu vệ Matthew Upson. Ở bên tay phải của hắn nhưng là trước nước Ý chân Dimitrio Albertini. Tiểu tướng Aaron Lennon, Đan Mạch ngôi sao mới Niklas Benner, không có tiếng tăm gì nước Pháp cầu thủ Frank Ribery, cùng cái cuối cùng gia nhập liên minh đội bóng Australia tiền đạo Mark Viduka. Trong những người này, có kinh nghiệm phong phú, nắm quá vô số quán quân lão tướng, có chính trực đang tuổi phơi phới thực lực phái ngôi sao bóng đá, còn có đại biểu tương lai cùng hy vọng người trẻ tuổi. Bị những người này chen chúc ở chính giữa. Đối mặt các ký giả dơ lên camera. Đang không ngừng lấp lóe bóng đèn chiếu rọi xuống. Đan nhếch môi cười hết sức vui vẻ. Đây là đội bóng của hắn. Hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn mua được người. Có những người này. Hắn có thể ước mơ càng nhiều. Không chỉ là bảo vệ. Forest mục tiêu so với các ngươi tưởng tượng còn xa hơn đại. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 110, đội chủ lực danh sách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.